Ta là vua giác đấu. Chương 41, đấu trường vô lý. Góc truyện audio.com. Chấm, kết thúc phần thi sức bền. Phong lôi môn đệ nhất, thiên thánh môn đệ nhị, âm phong môn đệ tam, vũ đài môn đệ tứ. Số điểm tổng của các đội sau vòng 1 là phong lôi môn, 15 điểm, vũ đài môn, 12 điểm, thiên thánh môn, 12 điểm, âm phong môn, 11 điểm. Như vậy, ở phần tài năng của mùa tứ môn tranh tài này, phong lôi môn đạt đệ nhất, vũ đài môn và thiên thánh môn đồng đệ nhị, âm phong môn đệ tam. Cả quảng trường lập tức ồ lên kinh ngạc, phong lôi môn không ngờ lại thắng ở vòng tài năng. Hắc bạch song sát không tính đến, thế nhưng ba người vũ lôi phong, Linh Nhi và Lưu Thiên Kim đều mang về đệ nhất cho phần thi của mình. Điều này làm mọi người phải nhìn họ bằng con mắt khác. Mang đi thi cho vui sao? Ba lần đệ nhất đã chứng minh hết thảy. Vũ Lôi Vân cùng chúng trưởng lão phong lôi môn ngồi gật gù cười tủm tỉm. Chúng trưởng lão môn phái khác cũng chỉ có thể liếc xéo họ mà thôi. Vũ trưởng môn, năm nay đội hình của ngươi có chút đặc biệt. Ở phần thi thứ hai này hai đội phải hợp tác với nhau để chống lại hai đội khác. Nếu vậy thì ai cộng tác với vũ trưởng môn có lẽ sẽ ăn không ít thiệt thòi à, Phong Tiểu Nhã bỗng nhiên quay sang Vũ Lôi Vân nói. Nàng nhìn ra được ba người này rất có tiềm năng sẽ làm tạ cho đội khác. Hạ Mộng Phàm cùng Đặng Vũ liền hiểu ra vấn đề. Đội của mình nếu hợp tác với phong lôi môn không phải là thua chắc rồi sao? Không được, có chết ta cũng không hợp tác với hắn. Ba tiểu gia hỏa kia không giúp được cái gì. Còn làm vướng chân vướng tay đệ tử của ta. Đặng Vũ hầm hầm nói. Ngươi có ý gì, tên kia, muốn đánh nhau sao? Vũ Lôi Vân cũng đứng dậy trừng mắt hắn. Đặng Vũ và Vũ Lôi Vân luôn không hợp tính nhau nên Hạ Mộng Phàm và Phong Tiểu Nhã không có mấy kỳ lạ. Ta có ý này, Phong Tiểu Nhã liền nói. Mời âm phong trưởng môn nói. Đặng Vũ liền thôi cãi nhau với Vũ Lôi Vân. Cả hai liền quay sang nhìn Phong Tiểu Nhã. Cả Hạ Mộng Phàm cũng vậy. Lần này nên sửa quy củ lại một chút. Bằng hình thức bốc thăm sẽ chọn ra hai cặp thi đấu. Sau đó ngày hôm sau, hai đội thắng chiến với nhau giành đệ nhất. Hai đội thua giành nhau đệ tam. Các ngươi thấy sao? Quả nhiên âm phong trưởng môn tài trí hơn người. Cứ quyết định vậy đi. Vũ Lôi Vân là người đầu tiên đáp ứng. Hắn mới là kẻ thực sự sợ đám người Vũ Lôi Phong phải gánh tạ a. Trên người chúng đã sớm mấy trăm cân tạ, gánh thêm bọn này sẽ bị chật khớp phai mất. Hạ Mộng Phàm và Đặng Vũ cũng vô cùng tán thành. Không có ai nguyện ý hợp tác với đội hình nhi đồng của phong lôi môn cả. Do luật mới nên thiên thánh môn ta cần thời gian chuẩn bị. Sáng sớm ngày mai sẽ tiếp tục thi đấu vòng 2. Hạ Mộng Phàm nói, cả ba người Vũ Lôi Vân, Đặng Vũ và Phong Tiểu Nhã cũng không có hỏi nhiều. Liền cáo từ, vị trưởng lão dẫn chương trình cũng liền được Hạ Mộng Phàm truyền âm. Hắn liền nói, thưa quý vị, năm nay vì một ít nguyên nhân đặc thù nên luật vòng 2 sẽ được sửa lại. Vòng này không còn là hai đội hợp tác nữa mà bốn đội sẽ đơn phương động thủ. Sáng ngày mai sẽ chọn ra hai cặp đấu. Hai cặp này sẽ đấu với nhau. Sẽ có hai đội thắng và hai đội thua. Hai đội thắng ngày mai sẽ lại đấu với nhau vào hôm sau để chọn ra đệ nhất. Hai đội thua sẽ đấu với nhau để chọn ra đệ tam. Quảng trường liền xôn xao. Năm nay không hiểu sao lại đổi thể lệ thi đấu. Việc này làm nhiều người bán tín bán nghi. Cũng có người đã dần dần nhìn ra nguyên nhân. Quy củ như vậy hẳn là vũ đài môn, thiên thánh môn và âm phong môn không muốn bị phong lôi môn ảnh hưởng. Đội hình phong lôi môn năm nay không được mạnh cho lắm. Họ sợ sẽ bị sút giảm thành tích à, phong lôi môn lần này có cả một tiểu cô nương mới 14 tuổi. Một tia nguyên lực cũng chưa có. Tuy rằng thể lực biến thái hơn người nhưng khi chiến đấu sẽ là một bất lợi lớn về số người. Không sai. Quy củ mới này chứng tỏ ba môn phái kia không hề muốn hợp tác cùng phong lôi môn. Sao ta cứ có cảm giác phong lôi môn năm nay có âm mưu gì đó? Nghe xong luật mới, toàn bộ khán giả không ngừng cúi đầu nghi luận. Họ có thể nhìn ra vấn đề nhưng cũng không có quá ngạc nhiên. Vũ Lôi Vân đến khu vực thi đấu của Vũ Lôi Phong bọn họ. cùng chúng trưởng lão hộ pháp đệ tử Phong Lôi Môn trở về đình viện riêng của mình. Trên đường về, Vũ Lôi Vân hài lòng nhìn năm người. Thành tích hôm nay của các ngươi không tệ. Thiên Kim, kiến thức của con khiến ta cũng phải ngạc nhiên. Hắc Sát, sức chịu đựng của ngươi không tồi. Có thể không đứng cuối đã rất hay rồi. Tuy nhiên Đậu Ngưng tụ nguyên lực vẫn chưa tinh nên phòng thủ chưa đạt đến cực hạn. Bạch Sát, về lực lượng, ngươi nên chú ý cách phân phối nguyên lực hơn. Dồn toàn bộ ý chí và nguyên lực lại để phát ra công kích mạnh mẽ nhất. Tạ ơn trưởng môn chỉ dạy. Hắc Bạch song sát liền cúi đầu thi lễ. Vũ Lôi Vân chỉ bảo một chút nhưng họ đã có rất nhiều điều hiểu ra. Chó tốt đạt được không ít. Về phần Vũ Lôi Phong, con làm sao lại có loại tốc độ khủng khiếp kia? Vũ Lôi Vân liền hỏi Vũ Lôi Phong. Hắn luôn bị bất ngờ mỗi khi Vũ Lôi Phong ra tay. Con chỉ tập luyện mỗi ngày mà thôi. Không có bí quyết nào cả. Vũ Lôi Vân không nói thêm được gì. Vũ Lôi Phong luôn luôn giấu giếm giếm hắn. Hiện tại muốn hỏi kỹ càng lại không tiện. Chưa kể đến Vũ Lôi Phong sẽ không nói. Linh Nhi, không ngờ con vẫn chưa lộ ra mình đã là đấu sĩ. Hiện tại họ vẫn nghĩ con là một cô bé 14 tuổi chưa tu luyện mà chỉ đi theo cho vui. Đây là điều tốt đối với con. Ngày mai họ sẽ khinh địch nên không chú ý đến con. Lúc đó sẽ là lúc Phong Lôi Môn ta tỏa sáng. Linh Nhi cái hiểu cái không liền gật đầu. Ta là vua giác đấu. Wicked Anh, nguồn, Jenny, em, Việt Novel Origin, em, Novotun, Vũ Lôi Vân lại nói qua cho mọi người luật mới và cách thức của vòng 2. Vũ Lôi Phong nghe xong trong đầu hắn lại hiện ra ngay một trò chơi ở trái đất. League of Legends liên minh huyền thoại, ngày mai 5 người sẽ ở một phe và phá trụ phe kia. Chia làm 3 đường mà đánh. Vũ Lôi Vân liền nói Hắc Bạch song sát và đám người Vũ Lôi Phong tối nay đến đình viện của hắn thảo luận chiến thuật. Hắc Bạch song sát vốn đã biết rất rõ Vũ Lôi Phong này. Ban đầu ở cuộc tỷ võ đầu năm, Vũ Lôi Phong không chút tu vi liên tục đánh bại đối thủ đã khiến họ khâm phục. Hiện tại hắn đã vượt xa hai người lại càng kính nể hắn hơn, thế nên đều coi hắn là đội trưởng. Buổi tối, Vũ Lôi Phong nhồi cho Linh Nhi một bụng no căng. Lưu Thiên Kim ăn từ tốn hơn Linh Nhi nhiều. Nàng dù sao cũng là tiểu thư của Lưu gia. Không giống Linh Nhi xuất thân từ nha hoàn nên Lưu Thiên Kim nhẹ nhàng không ít. Nàng đã từng dạy cho Linh Nhi cách ứng xử cho giống một tiểu thư nhưng Vũ Lôi Phong lại không muốn sự hồn nhiên ngây thơ kia bị vùi lấp. Hắn bảo chỉ nên thực hành khi có khách mà thôi. Khi ở riêng, Linh Nhi hãy là chính mình. Thế nên khi có riêng 3 người, Linh Nhi không khác gì cái máy bào thức ăn. Bao nhiêu cũng hết, Lưu Thiên Kim ăn từ tốn theo phong cách từ từ nhưng rất tốn. Vũ Lôi Phong cũng không khác gì. Tâm hồn ăn uống của hai nàng cũng tiếp thu từ hắn mà ra. Xong xuôi, Vũ Lôi Phong thấy cũng sắp đến giờ hẹn nên dắt tay Linh Nhi và Lưu Thiên Kim đi đến chỗ Vũ Lôi Vân. Hắc Bạch song sát đã ở đó từ lúc nào? Đã đến đông đủ, ta sẽ nói kỹ cách thức thi đấu của vòng 2. Vũ Lôi Vân chắp tay đứng đó nói. Vòng 2, đấu trường vô lý, 5 người tiến vào 5 căn phòng. Ý thức của các ngươi sẽ tiến vào một ảo trận và ảo cảnh kết hợp lại với nhau. Tạo nên một vùng đấu trường. Đấu trường sẽ chia làm 2 phe, phe xanh và phe đỏ. Ở hai góc đấu trường gọi là tế đàn. Ngay cạnh tế đàn là nhà chính. Các ngươi phải bảo vệ nó bằng mọi giá. Nếu nhà chính nổ thì các ngươi thua. Đấu trường vô lý chia làm 3 đường. Giữa các đường là một khu rừng rậm. Hai phe ngăn cách với nhau bởi một con sông. Ở 3 đường đều có 3 trụ bảo vệ. Trụ này sẽ tấn công các ngươi nếu các ngươi tiến vào tầm bắn. Xung quanh nhà chính cũng có 2 trụ bảo vệ. Nhà chính sẽ sinh ra lính mỗi vài phút. Lính sẽ là công cụ đắc lực để các ngươi có thể phá trụ đối phương. Vì trụ sẽ ưu tiên tấn công lính, các ngươi phải hạ lính địch, hạ các đối thủ bên kia để lính có cơ hội tiến vào tầm bắn của trụ. Lúc đó các ngươi sẽ có thể tấn công trụ đó. Lúc mới vào trận, các ngươi sẽ chỉ có thể thúc giục ra một phần công lực mà thôi. Theo thời gian và số lính và đối thủ các ngươi hạ được, công lực các ngươi sẽ dần khôi phục. đến 10 phần công lực, lúc đó sẽ là thời điểm ác chiến. Ngoài ra trong khu rừng cũng có tồn tại một số nguyên yêu thú. Đánh chết chúng cũng sẽ nhận được kinh nghiệm để khôi phục công lực. Còn có một số lợi ích khác, trong đấu trường vô lý, việc các ngươi giết người sẽ không tạo ra ảnh hưởng quá lớn. Kẻ địch không chết thật mà một lúc sau sẽ hồi sinh tại tế đàn. Các ngươi nên thừa cơ hội đó mà phá trụ. Ngược lại, các ngươi phải giết nhiều một chút để công lực bên kia khôi phục càng chậm mới tốt. Cũng để dễ dàng phá hủy tất cả trụ để tiến về nhà chính. Nếu quá mệt mỏi, cả ngươi cũng hãy về tế đàn nghỉ ngơi. Ở đó một lúc các ngươi sẽ trở lại trạng thái sung sức. Trong đấu trường vô lý, các ngươi cũng có thể thông chi cho đồng đội chỉ với một ý niệm. Giúp sự phối hợp trở nên chặt chẽ hơn nữa. Hơn nữa các ngươi cũng sẽ biết rõ ràng tình hình của đồng đội. Sau đó Vũ Lôi Vân đem ra một tấm bản đồ của đấu trường vô lý. Chỉ điểm kỹ cho họ về trụ và nhà chính cùng tế đàn. Thật sự không khác gì tựa game nhái liên quân là liên minh huyền thoại cả. Vũ Lôi Phong liền nói. Phụ thân, đối với bản đồ này con vừa nghĩ ra một chiến thuật. Cả đám liền quay đầu nhìn Vũ Lôi Phong. Với kinh nghiệm trốn học chơi nét của mình, trình độ liên minh thượng thừa của hắn đã khiến hắn đạt được thứ hạng mà biết bao người mơ ước. Hắn đã thoát khỏi ranh đồng và đặt chân ranh sắt, với kinh nghiệm cùng chiến lược cao siêu. Vũ Lôi Phong liền nói ra kế sách của mình. Vũ Lôi Vân, Lưu Thiên Kim cùng Hắc Bạch Song Sắt liền kinh ngạc. Vũ Lôi Danh và Vũ Lôi Uy đứng đó nghe xong cũng giật mình. Đây quả là chiến thuật đỉnh cao, có sức bất ngờ vô cùng lớn. Chỉ có Linh Nhi vẫn ngồi chăm chú cắn hạt dưa. Nàng chỉ biết làm theo Vũ Lôi Phong sắp xếp là tốt rồi. Hảo mưu kế, Vũ Lôi Vân không ngừng gật đầu tán thưởng. Trong đình viện Thiên Thánh Môn, chiến lược đại khái sẽ như thế. Nếu ngày mai vận khí tốt gặp được Phong Lôi Môn thì không có gì đáng lo. Thế nhưng Vũ Đài Môn và Âm Phong Môn năm nay không đơn giản. Các ngươi nên cố gắng hết sức, giết nhiều một chút cho ta. Hạ Mộng Phàm nói với năm người, Trần Thiên Lý, Trần Thiên Hạo, Lê Thiên Bá, Từ Thiên Ngọc, Từ Thiên Nữ, chúng ta hiểu được, Thiên Nữ, ngày mai trông cậy vào con. Hạ Mộng Phàm mỉm cười, ánh mắt nhìn lên trời cao. Trong đình viện Vũ Đài Môn, Phong Lôi Môn năm nay không đáng ngại, Âm Phong Môn và Thiên Thánh Môn làm ta thấy lo lắng. Bọn chúng không quá bộc lộ ở vòng tài năng thế nhưng ta có linh cảm không tốt. Ngày mai, chiến thuật này các ngươi nhớ kỹ. Đánh hết sức, giết thật nhiều cho ta. Đặng Tiến Hòn, ngươi trong lúc mấu chốt mới nên dùng toàn lực. Không nên quá nóng này. Vũ khí bí mật Vũ Đài Môn sẽ khiến chúng hãi hùng khiếp vía. Đặng Vũ chắp tay, ánh mắt bắn ra tinh quang nói với năm người Lưu Danh. Lưu Tình, Đặng Tiến Hòn, Đặng Thúy Vi, Trần Tử Nhi, phân lệnh trưởng môn, trong đình viện Âm Phong Môn. Ta đã nói qua chiến thuật, các ngươi có ý kiến gì không? Nếu không thì đi nghỉ ngơi đi. Chúng ta tuy chỉ có một nam thế nhưng tứ nhan nhất hùng sẽ khiến họ khiếp sợ. Phong Tiểu Nhã mỉm cười diễm lệ. Nàng đang nói với năm người Lê Thủy Châu, Trần Lệ, Nguyễn Ngọc Ánh, Lê Hùng Dũng, Trần Thục Trinh, đặc biệt là con đó Trần Lệ, tuy mới 17 tuổi nhưng không ngờ cơ duyên xảo hợp đến bước này. Cả ta năm đó cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Nếu không quá đến đường cùng, ngươi không nên bộc lộ toàn lực. Trần Lệ gật đầu, ánh mắt phát ra tia sáng đỏ rực. Nàng không ngờ là đội trưởng Âm Phong Môn. Vũ Lôi Vân, Đặng Vũ, Hạ Mộng Phàm, ngày mai các ngươi sẽ thấy sức mạnh thật sự của Âm Phong Môn. Phong Tiểu Nhã mắt lóe tinh quang. Nàng mỉm cười, cứ như vậy một đêm qua đi nhanh chóng. Sáng sớm, trong bốn tòa đình viện có bốn tia chiến ý bắn lên ngút trời. Hôm nay, đấu trường vô lý chính thức bắt đầu. Hết chương 41, cách chương.